Đế bá, chương 6922, vật nhỏ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn thờ, chỉ là Tiểu Diệp thành một kiện vật nhỏ mà thôi. Ở thời điểm này, Liệt Hỏa lão tổ chậm chậm mà hỏi thăm. Không bi một cái nho nhỏ bàn thờ, làm gì dùng, các ngươi phong bạo thành muốn như vậy. Liệt Hỏa lão tổ nói đến, sợ rằng sẽ hù đến ngươi. Ở thời điểm này, ưng thần gọi thăng tên Liệt Hỏa lão tổ. Đây chính là cuồng bạo thành lực lượng. Bởi vì cuồng bạo thành thủy tổ hóng hoang cự ưng chính là kim đăng bất diệt chỉ địa bất kỳ một truyền thừa nào. Vị vô thượng cự đầu. Loại tồn tại này, tuyệt đối là có thể nghiền ép. Cái kia nói nghe một chút. Không biết như thế nào dọa người. Liệt Hỏa lão tổ cũng không tức giận. Chậm rãi nói ra. Liệt Hỏa lão tổ cũng là hết sức tò mò, bởi vì từ Tiểu Diệp thành đến xem, dạng này một cái bàn thờ, tại tiểu ngàn vạn năm đến nay, cũng không có người nhìn ra dạng này một cái bàn thờ có chỗ lợi gì. Cũng sẽ không là, thành trong tay đã không cách nào năm tháng, mà lại, tại trăm gì kinh thế chỉ bảo, nếu như nói, Tiểu Diệp thành có cái gì kinh thế chỉ bảo. Cũng sẽ không luân lạc tới tình trạng như vậy, trở thành một cái nho nhỏ truyền thừa mà thôi. Nếu là cái này bàn thờ là cái gì kinh thế chỉ bảo. Như vậy, tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, đã sớm sẽ bị người phát hiện. Nhưng mà, tại tháng năm dài đăng đẳng này đi qua, cái này bàn thờ vẫn luôn tại Tiếu Diệp Thành trong tay. Chưa từng có chỗ kinh người gì. Hiện tại phong bạo thành đột nhiên muốn tới lấy cái này bàn thờ. Trong này đích thật là 10 phần kỳ quái. Nào chỉ là Liệt Hỏa lão tổ kỳ quái. Liền xem như Tiểu Diệp thành người trong lòng cũng là hết sức kỳ quái. Mặc dù nói, bọn hắn Tiểu Diệp thành đời đời kiếp kiếp đều thờ phụng cái này bàn thờ. Nhưng là, tại trong trí nhớ của bọn hắn, cái này bàn thờ cũng không có xuất hiện thần thông gì. Cũng không có xuất hiện cái gì kỳ tích. Nó chỉ là cho tới nay được cung phụng tại bọn hắn tổ điện bên trong mà thôi. Chỉ lần này thôi, mà lại, trước đó, bất luận là Tiểu Diệp thành chủ, hay là Tiếu Diệp thành tất cả mọi người, cũng không biết bọn hắn là bởi vì cái này bàn thờ đưa tới tai họa diệt môn. Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Ưng thần nói, cũng không phải chúng ta cuồng bạo thành muốn cái này bàn thờ. Mà là thôn tiên uyên cảm ứng Tiểu Diệp thành. Tiếu Diệp trong thành có thôn tiên uyên cần có địa phương. Tiếu Diệp thành đào đất ngàn trượng. Cũng không có cái gì vật chân quý, chỉ có một cái có thần tính đồ vật bị mang đi. Tiểu Diệp thành bị đào đất ngàn trượng. Nghe nói như thế, Tiểu Diệp thành chủ cùng Tiểu Diệp thành người cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Ở thời điểm này, hắn minh bạch, nhất định là bọn hắn đi đáng sau. Phong bạo thành ân, bộ Tiểu Diệp thành, ở thời điểm này, Tiểu Diệp thành tất cả mọi người biết, cái kia đã từng là quê hương của bọn họ địa phương. Hiện tại là trở nên cỡ nào cảnh hoang tàn khắp nơi. Bọn lại một lần nữa quyết trở lại Tiểu Diệp thành, phát hiện bọn hắn tất cả mọi người chạy trốn, cho nên đào toàn, nhưng cũng làm cho Tiếu Diệp thành chủ âm thầm thở dài một hơi. Chí ít bọn hắn tại phong bảo thành lại một lần nữa gờ. Ít trở tới thời điểm, toàn thân trở ra, không chỉ là mang, dĩ bàn thờ, cũng là đem Tiểu Diệp thành tất cả mọi người mang ra ngoài. Băng không mà nói, có chút chần chờ, hậu quả khó mà lường được. Thôn tiên uyên, nghe được ưng thần mà nói, Liệt Hỏa lão tổ cũng đều không khỏi vì đó biển sắc. Có thuần ám vực, thôn tiên uyên, trầm luân thập bộ là đương kim võ tận ám giới tam đại chúa tế. Cũng là toàn bộ thôn phệ liên minh lực lượng cường đại nhất. Nhưng mà, trước kia thời điểm, thôn phệ liên minh chính là do Trầm Luân Thập Bộ chỗ chúa tế. Trầm Luân Thập Bộ là toàn bộ thôn phệ liên minh lực lượng trung kiên. Toàn bộ, thiên cảnh 3000 thế giới, tất cả thôn phệ liên minh thành viên đều nghe theo Trầm Luân thập bộ hiệu lệnh. Mà vào lúc đó, Trầm Luân thập bộ chính là do Triệu Đại Trùy chỗ chúa tế. Không chỉ là Trầm Luân thập bộ, chính là toàn bộ thôn phệ liên minh đều chung với Triệu Đại Trùy. Chỉ tiếc năm đó Khanh Thiên sau chiến đấu, Triệu Đại Trùy chiến tử. Trừ cái đó ra, Trầm Luân thập bộ bên trong danh xưng thập đại thôn phệ tiên vương tồn tại cũng đều theo Triệu Đại Trùy chiến tử. Tại Khanh Thiên chỉ chiến trước đó, Trầm Luân thập bộ lực lượng mạnh mẽ, đó là không cách nào tưởng tượng. Riêng là thập đại thôn phệ tiên vương, không chỉ là để vô tận ám giới run rẩy, liền xem như thiên cảnh 9 đại chủ giới, 3000 thế giới đều tại trước mặt bọn hắn run rẩy. Không biết bao nhiêu vô thượng cự đầu, tiên nhân đều đối với cái này vô cùng kiêng kỵ, vẽ phần Triệu Đại Trùy, càng là truyền thuyết, hẳn đã là đăng lâm bí ngạn, chưa có được bí ngạn chỉ thân mà thôi. Cho nên, mới có thế xưng là thứ nhất Thái Sơ Tiên. Tại cái kia tuế nguyệt bên trong, Trầm Luân thập bộ, ở trong thôn phệ liên minh, có được quyền uy tuyệt đối. Đáng tiếc, cho đến ngày nay, Trầm Luân thập bộ đã suy sụp, không còn ngày xưa vô địch. Hôm nay chúa tế thôn phệ liên minh, chấp trưởng toàn bộ vô tận ám giới chính là cổ thuần ám vực. Mặc dù nói, hôm nay Trầm Luân thập bộ y nguyên có tiên nhân tọa trấn, nhưng là cổ thuần ám vực Cố Thuần Tiên Đế, đây chính là một vị Thái Sơ Tiên, có thể trực tiếp trấn áp thôn phệ liên minh bất luận cái gì tiên nhân. Chính là bởi vì cổ thuần ám giới có thực lực cường đại như vậy, có cổ thuần tiên để như vậy vô địch, mới có thể khiến cho cổ thuần quy tắc đen muốn pháp tắc có thể xuyên qua toàn bộ vô tận ám giới. Liền xem như không có Cố Thuần ám vực chúa tế thống soái thôn phệ liên minh, cho đến ngày nay cũng không tới phiên Trầm Luân thập bộ đến thống ngự thôn phệ liên minh. Bởi vì ở trên Trầm Luân thập bộ còn có một cái thực lực thập phần cường đại truyền thừa Thôn Tiên Uyên. Trên thực tế, tại Trầm Luân thập bộ cường thịnh thời điểm, Thôn Tiên Uyên ở trong thôn phệ liên minh hay là một cái không coi là gì truyền thừa. Thực lực rất nhỏ yếu, nhưng là Khanh Thiên sau chiến đấu, Thôn Tiên Uyên lại là hoành không quật khởi. Thôn Tiên Uyên thủy tố nuốt tiên, tu đạo chính là đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng đăng lâm tiên nhân, thành tựu Đại La Kim Tiên, cách Thái Sơ Tiên chỉ thiếu chút nữa xa. Nếu là nuốt tiên có vật truyền thừa, liền có thể trở thành Thái Sơ Tiên. Nuốt phệ uyên quật khởi là có đủ loại truyền thuyết. Có người nói, nuốt tiên căn bản cũng không phải là thôn phệ liên minh người, chỉ bất quá về sau mới sa đọa. Trước đó, nuốt phệ uyên chăng qua là một cái con tôm nhỏ mà thôi, cũng không có chân chính gia nhập thôn phệ liên minh, vẻn vẹn mượn thôn phệ liên minh ngụy trang mà còn sống thôi. Về phần về sau, nuốt phệ uyên vì sao chân chính trở thành thôn phệ liên minh tồn tại cường đại nhất đâu? Bí mật này, không có ai biết, có nghe đồn nói, đó là bởi vì nuốt tiên chân chính cường đại trở thành tiên nhân đằng sau, bởi vì thiếu thốn vật truyền thừa, không thể trở thành Thái Sơ Tiên, cho nên hẳn muốn từ trong bóng tối tìm kiếm được vật truyền thừa, cho nên mới có thể sa đọa, chân chính đi vào hắc ám. Còn có một loại thuyết pháp cho là, nuốt phệ uyên thủy tố, cuối cùng có thể trở thành tiên nhân. Cái này không chỉ là bởi vì nuốt phệ uyên vén vẹn mượn thôn phệ liên minh ngụy trang sống sót, cũng không có chân chính bước vào hắc ám. Phía sau là bởi vì có 10 phần khó lường tiên nhân đang chỉ điểm đường sáng. Một mực đến thôn Tiên Uyên chân chính cường đại đăng sau, nuốt tiên trở thành Đại La Kim Tiên thời điểm, chịu không được hắc ám dụ hoặc, mới chính thức rơi vào trong bóng tối. Nhưng là, thôn Tiên Uyên phía sau vị này 10 phần không tầm thường tiên nhân, đến tột cùng là ai? Vậy liền không được biết rồi. hiện tại Phong Bảo Thành phía sau có thôn Tiên Uyên bóng dáng. Cái này lập tức để Liệt Hỏa Lão Tổ cũng đều không khỏi biến đổi. Thôn Tiên Uyên, đây là vô tận ám giới thứ hai cường đại thể lực. Toàn bộ thôn Tiên Uyên không chỉ có nuốt tiên vị này tiên nhân rồi. Truyền thừa như vậy, muốn diệt bất luận kẻ nào, đều không phải là việc khó gì. Cho nên, thức thời, giao ra bàn thờ, để lẫn nhau cũng đều tốt hơn. Ở thời điểm này, Ưng Thần đối với Liệt Hỏa Lão Tổ trầm giọng nói, ta Cuồng Bảo Thành cũng không có tiến đánh hủy diệt Kim Đăng Bất Diệt chỉ địa ý tứ. Nhưng, chúng ta nhất định phải hướng thôn Tiên Uyên có một câu trả lời thỏa đáng. Nếu không có cái này giao phó, tất cả mọi người không dễ chịu. Nếu là ta Phong Bảo Thành không dễ chịu như vậy, các ngươi sẽ tốt hơn sao? Nói đến đây, Ưng Thần hai mắt mãnh liệt, lạnh lùng nói, chúng ta Phong Bảo Thành còn niệm điểm tình cũ, đổi với Kim Đăng Bất Diệt chỉ địa hạ thủ lưu tình. Nhưng là, nếu như chuyện này do thôn Tiên Uyên thân động thủ, như vậy hậu quả cũng dễ dàng nghĩ dược. Ưng Thần, chúng ta không phải là bị dọa lớn. Lôi Minh Đế lạnh giọng nói, thôn Tiên Uyên tự mình động thủ thì như thế nào? Kim Đăng Bất Diệt chỉ địa, tại cái này ước vạn năm đến nay, cái gì sinh tử chưa từng trải qua. Thôn Tiên Uyên còn có ngày xưa Trầm Luân Thập Bộ cường đại sao? Năm đó Trầm Luân Thập Bộ cũng không từng để Kim Đăng Bất Diệt chỉ địa khuất phục, cũng chưa từng diệt Kim Đăng Bất Diệt chí địa. Như vậy, hôm nay các ngươi Cuồng Bảo Thành cũng tốt, thôn Tiên Uyên cũng được, chúng ta Kim Đăng Bất Diệt chỉ địa tuyệt đối sẽ không khuất phục, cũng sẽ không nhượng bộ. Tốt, tốt, tốt. Về Lôi Minh để một tiếng cự tuyệt yêu cầu của mình, Ưng Ngăn lập tức không khỏi hai mắt mãnh liệt, trầm giọng nó NS đế, đã các ngươi Lôi Minh quốc tự tìm đường xê hết, vậy liền chớ trách ta Cuồng Bạo Thành lấy Lôi Minh quốc diệt Kim Đăng y nguyên bất diệt. Lôi Minh mặc dù nhưng cũng biết thủ vững. Lôi Minh đế lời này nói ra chính là nói năng có khí phách, âm vang hữu lực, nói ra Kim Đăng không bởi vì Lôi Minh vong mà diệt, nhưng Phong Bảo Thành sa đọa tất diệt, Lôi Minh có thể diệt, Kim Đăng không tất. Ở thời điểm này, Lôi Minh quốc trên dưới tất cả mọi người duy trì Lôi Minh đế, cùng Lôi Minh đế cộng đồng tiến thối, đồng sinh cộng tử, dòng lúc nhất thời, âm thanh sấm sét vang vọng toàn bộ Lôi Minh quốc. Nghe được dạng này âm thanh sấm sét thời điểm, tại thời khắc này, bất kỳ người nào mới chính thức minh bạch vì cái gì Lôi Minh quốc lại được xưng là Lôi Minh. Này âm thanh sấm sét vang vọng vạn cố, quanh quấn thiên địa, đây chính là Lôi Minh đế quốc, nghĩa bạc vân thiên, thề sống xê hết không rời. Tốt, Lôi Minh, trước hết để cho ta chém ngươi. Ưng Thần hai mắt mãnh liệt, vừa dứt lời xong, hai cánh khép lại, lộ ra ngay tất cả cánh chim. Khi Ưng Thần hai cánh khép lại, lộ ra ngay tất cả cánh chim thời điểm, tất cả cánh chim đều trong một sát na tản ra đao mang. Từng sợi đao mang thoáng hiện thời điểm, tựa như là trăm ngàn vạn lưỡi đao thẳng chém mà xuống, đem Lôi Minh quốc sơn hà bố đến phá thành mảnh nhỏ. Xem ngươi bản sự, Lôi Minh để cũng là không nhường chút não, đứng đậy, tay nắm lấy Lôi Minh thương. Nghe được, đôm đốp, rôm đốp, đôm đốp, thanh âm vang lên. Ở thời điểm này, Lôi Minh thương chớp động lên lôi điện chỉ quang, Lôi Minh đế trên người áo giáp cũng đều xông lên lôi điện chỉ quang. Ở thời điểm này, chính là oanh, một tiếng vang thật lớn, hai vị đại đế đều trong một sát na bạo phát ra chính mình đại đế chỉ uy. Thái Sơ Hỗn Độn chân khí trong nháy mắt này thời điểm thao thao bất tuyệt trùng kích mà ra. Khi như vậy đại đế chỉ uy quét ngang mà ra thời điểm, toàn bộ Lôi Minh quốc đều bị xung kích, không biết có bao nhiêu sinh linh vì đó hãi nhiên. Cách chương